lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Lục Minh nhất thương đâm ra, ẩn chứa phong hỏa chi thế mũi thương, lập tức xuyên thủng lưỡi đao, hướng đại hán xuyên thủng mà đi. Đại hán đồng tử mãnh nhân trừng lớn, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, lui, lui, lui, đại hán điên cuồng hét lên, chân khí toàn thân, thân thể lực lượng, không muốn sống bộc phát, muốn tránh đi mũi thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhưng y nguyên đã chậm nhất bộ, hắn tránh được chỗ hiểm, y nguyên bị mũi thương đâm trên bả vai lên. Đại hán bả vai lập tức nổ tung, nhất điều cánh tay không cánh mà bay. A hát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hán kêu thảm thiết, miệng lớn ho ra máu, đã đụng phải trọng thương, vận chuyển còn sót lại chân khí, muốn chạy trốn, sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, trường thương chấn động, mũi thương hoành rút, quất vào đại hán trên người. Đại hán phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, sau đó thân thể trên không trung nổ tung ra. Hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xông lên mà quá, đem tinh huyết thôn phệ, rút lui, mau bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Phát lão giả quả thực đều muốn sợ choáng váng. Không kém gì hắn đại hán. Rõ ràng nhất cái đối mặt, bị Lục Minh cùng Kim Nhãn Huyết Cương liên thủ đánh chết. Hắn dọa được toàn thân thẳng run rẩy, quát to một tiếng, chạy nhanh hơn rồi, đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Nguyệt Đế quốc mặt khác hai cái võ tông thất trọng cường giả cũng là quá sợ hãi, điên cuồng chạy thục mạng. Trong nháy mắt, ba người liền đã không có bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng không có truy kích, vừa rồi sở dĩ năng đơn giản chém giết đại hán kia, cũng không phải là hắn chiến lực so với đối phương mạnh nhiều như vậy. Chủ yếu là đối phương sơ suất quá, mới bị Lục Minh cùng Kim Nhãn Huyết Cương liên thủ đánh chết. Nếu như chính diện một trận chiến lời mà nói, Lục Minh chưa hẳn năng chiến thắng đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Lúc này, Liệt Nhật Đế quốc ba cái võ tông thất trọng cường giả bay tới, nhao nhao ôm quyền hành lễ, đồng thời tinh tế dò xét Lục Minh, phát hiện Lục Minh niên kỷ về sau, khiếp sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ Thiên Vân, Lục Minh liền ôm quyền nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ăn mặc nhìn lại, hắn liếc thấy đi ra, trong ba người, có một cái là Huyền Nguyên kiếm phái cường giả, hai người khác thì là Quỷ Nguyệt Đao Tông cường giả. Người đúng là Thiên Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,